Mời cô lại phòng quản lý ghi tên vào sổ sách đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.